Bát gia tái thế, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Tuy Trần Bát Hoang thực sự rất mạnh, là một thiên tài vạn người không được một, nhưng mà còn lâu mới tới mức học viện vô song không nhận vào thì không được. Công ta có thể nhún nhường, đích thân mời anh đến Côn Luân Hư, cho anh một suất đặc cách không cần thi tuyển, đồng thời giúp đỡ anh giải quyết nhà họ Chu và nhà họ Thành, hai rắc rối lớn. Đây đã là ngoại lệ của ngoại lệ rồi. Trong tưởng tượng của ông ta, Trần Bát Hoang hẳn phải cảm tạ ân đức, không đến mức phải quỳ gối lạy tạ, nhưng chí ít cũng phải cảm kích tôn kính ông ta vô vàn. Lập tức thuận lý thành chương, gật đầu đồng ý mới đúng. Vậy mà Trần Bát Hoang cứ thế từ chối ông ta, không chỉ là từ chối còn muốn chết, đi tìm chết. Chẳng lẽ thật sự tưởng rằng mình đủ sức làm đối thủ của Thành Khuê Phong à? Chỉ ngắn ngủi vài chữ, người nhà họ Kỳ ai nấy đều đờ ra, cổ họng như bị tắc nghẹt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trần Đức làm gì thế này? Muốn chết, thật sự muốn chết ư? Không, nhìn thần thái, giọng điệu của anh hoàn toàn không phải tìm chết thật, mà là muốn trực diện đối đầu Thành Khuê Phong. Lão già, một giây sai, không đợi ai kịp ngăn cản, Trần Đức tiếp tục nói. Nhìn ông cũng 7-8-90 tuổi, xương khớp chắc cũng lỏng lẻo, đặt nửa chân vào quan tài rồi còn gì nhỉ? Tôi, cho ông ra tay trước đấy. Hết nói nổi, Trần Đức vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Chu Hồng Diễu đều trợn trừng mắt, nỗi sợ hãi len lỏi càng lúc càng lớn dần. Điên hả, quá điên rồi còn gì nữa? Đây là đối đầu trực diện với Thành Khuê Phong đó. Một Thành Khuê Phong từng đứng đầu ba thành phố vùng Vân Bắc, mấy chục năm luyện võ, kinh nghiệm dạn dày. Trần Bát Hoang, có phải quá ngạo mạn rồi không? Cậu chủ, lão già này, mạnh lắm đấy, cách đó không xa Kỳ Hàn không nhịn nổi nhỏ giọng nhắc nhở, hắn không ngờ Trần Đức lại kiêu ngạo, phô trương như vậy, cho dù đã giết Thành Cực An, nhưng không có nghĩa sẽ giết được lão cáo già Thành Khuê Phong này. Lông mày Lục Phong càng lúc càng nhíu chặt. Giờ phút này, ông ta cảm thấy không cần thiết phải tuyển Trần Đức vào học viện vô song nữa. Tính cách kiêu ngạo tự phụ này nếu đến Côn Luân Hư, vào học viên vô song sẽ sống không quá một ngày. Ông ta không cần thiết phải tuyển một xác chết. Đồng thời, ông ta lùi bước đứng sang một bên. Mọi người cứ tự nhiên. Thái độ rất rõ ràng, chuyện này ông ta không quan tâm. Tích thì đã sao nào? Cách chương.